nàng nhưng thật ra là do bị ba khối cao dược cực độc tại sau lưng cản trở hành động rất nhiều. Nếu không có chúng nó kiềm chế, cho dù bản thân Ngân Nguyệt Ác Ma có bị trọng thương đi nữa, cũng nắm chắc dựa vào thực lực mà thu thập cái thứ. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chịu sự chà đạp cùng với kiêu ngạo của cái thứ mà thôi. Bất quá, Ngân Nguyệt Ác Ma tuyệt đối không phải cam tâm chịu thất bại. Dù sao nàng đã trải qua chiến đấu vô số lần, tâm tính cùng thân thủ thì đi ra từ thiên truy bách luyện khiến, tuy rằng đang bị áp chế nhưng vẫn giữ lại lực lượng để phản kích. Nàng đang chờ đợi một cái cơ hội, một cơ hội có thể chuyển bại thành thắng. Rốt cục cái cơ hội kia cũng tới. Cái thứ không cẩn thận bị cái đuôi thô to của Ngân Nguyệt Ác Ma đánh bay nằm chồng vó trên mặt đất. Ngân Nguyệt Ác Ma nắm bắt cơ hội thật tốt phóng qua cắn một ngụm, đem cái đầu cái thứ ngoạm vào trong miệng. Lúc này, nàng chỉ cần khép lại có thể đem cái đầu cái thứ cắn đứt. Mà đầu cái thứ rời cổ, cho dù là bần đạo khẳng định sẽ không thể cứu sống được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, trận chiến tục tiểu bần đạo vừa thấy liền chấn động. Ta không nghĩ tới cái thứ ngu ngốc này không ngờ có thể phạm phải sai lầm như thế lật thuyền trong mương a. Bị người ta dùng kỹ xảo chuyển bại thành thắng. Mặc dù đối với cái thứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng đối với ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên theo bản năng, bần đạo liền sử xuất ra huyền thiên đặng long bước. Trong khoảng khắc nháy mắt liền lẻn đến trên đầu gần bọn họ. Đồng thời huyễn tật thiên hỏa cũng được ta vận lên ở trong lòng bàn tay. Chỉ cần Ngân Nguyệt Ác Ma có một tí ý nghĩ muốn cắn nuốt, ta một bước sẽ xuống dưới bốc nàng ra. Nhưng mà, khi bần đạo tiến đến sát gần hơn mới kinh ngạc phát hiện, hai tên gia hỏa này dĩ nhiên lâm vào trong tình trạng bế tắc cực kỳ xấu hổ, không thể tự mình thoát ra được. Tuy rằng cả cái đầu của cái thứ đang nằm tại trong miệng cực rộng của Ngân Nguyệt Ác Ma, hơn nữa hàm răng bén nhọn của nàng cũng dễ dàng đột phá ma pháp hộ bích của cái thứ, thậm chí có cả khối răng nanh nhọn sắc đã đâm thật sâu vào bên trong cổ cái thứ, máu tươi thẩm thấu từ răng nanh đó không ngừng chảy ra, nhưng chỉ là Ngân Nguyệt Ác Ma lại không có can đảm cắn phập xuống. Không dám, nguyên nhân là cái thứ tại trong miệng không ngừng lóe ra kim quang sáng lạn chói mắt, một quả năng lượng đạn mang thuộc tính kim trúc uyên diệt trực xuất ra bất cứ lúc nào. Hiển nhiên chỉ cần cái thứ động ý niệm, thứ này lập tức hướng bên trong bay đi, xem phương hướng mà nó muốn chấn động, dĩ nhiên là bộ vị đại não của Ngân Nguyệt Ác Ma. Tuy rằng bay nghiêng thì tốc độ có chậm hơn một tí, nhưng điểm quan trọng nhất là mục tiêu hiện tại thật sự quá gần, khoảng cách chỉ có vài thước, hắn có thể bắn thủng xương sọ Ngân Nguyệt Ác Ma, xuyên thấu qua đại não. Năng lượng cầu được tại trong miệng chính mình bắn đi, cho dù Ngân Nguyệt Ác Ma là thần tiên đi nữa, nàng vẫn như thường cũng không thể trốn thoát được. Mà bộ vị trọng yếu nhất của cốt long chính là đại não của chúng nó, nơi đây là nơi cất chứa ma hạch của bọn họ, mà ma hạch chính là linh hồn sống của họ.